Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 9, Thiên Kim Hào Môn 8. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh, độ hào cảm của mục tiêu nhiệm vụ dành cho ký chủ tăng 20 hiện tại là 20. Bây giờ hai người cũng có thể coi là có quen biết đi. Sau khi nghe được câu nói chê y của Lăng Tử Thiên, Hạ Minh Khuê kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô nói, rất cảm ơn món quà của anh. Vậy em xem xét thử đề nghị của tôi đi. Nếu suy ra thì em cũng không có bất kỳ tổn hại nào mà vừa thu lại được Triệu gia lại vừa có Mỹ Nam trong tay. Thế tính ra trong vụ giao dịch này anh là người thiệt thòi rồi. Có thể coi là như vậy. Ha ha, đúng là nói mà không biết ngưỡng. Hạ Minh Khuê âm thầm phỉ nhổ Lăng Tử Thiên, trong lòng ngoài mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh trầm lắng. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi về trước. Cảm ơn vì bữa cơm hôm nay của anh. Vừa dứt câu cô thẳng lưng đi ra ngoài, như sợ chỉ ở thêm một phút nữa thôi là cô sẽ không khống chế mình mà đánh cho tên này một trận. Hạ Minh Khuê, cô dám khẳng định anh là người vô sỉ nhất từ trước đến giờ cô gặp qua. Bây giờ cô còn rất nhiều việc phải xử lý. Chắc giờ ba mẹ Hạ đã biết tin hot về người con rể lớn lên trong tầm mắt của họ. Thậm chí bây giờ còn đang lục tung cả thành phố này lên tìm cô cũng không chừng. Cô bắt xe đi về khu chung cư biệt lập của mình. Cô dự định chơi trò mất tích một thời gian. Để soát nốt hào cảm với nam chín, và cô cần dành chút thời gian thu thập gia đình của nữ chín nữa. Nguyên tắc Hạ gia cũng là do gia tộc của nam nữ chín hợp lực thâu tóm, bây giờ đâu thể để yên cho bọn họ được. Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Châm ngôn làm việc từ trước đến giờ của cô là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Diệt trừ tất cả mối họa về sau. Một tuần sau, trong một tuần này thì cô cực kỳ nhàn rỗi. Nhờ vào hệ thống giúp đỡ, cô đã tra được rất nhiều tin mật gây bất lợi cho tập đoàn Nguyễn Thị, đương nhiên đi kèm với đó cũng là cần sự giúp đỡ của đại boss rồi. Trong tuần này chủ yếu là cô dành thời gian kiếm hảo cảm từ Lăng Tử Thiên. Miễn cưỡng có thể coi thì cô và anh bây giờ chê y danh nghĩa là người yêu của nhau, vừa xác định mối quan hệ trong hôm nay. Lý do trở thành người yêu không phải vì thỏa thuận nữa, mà là trong một buổi tối hai người cùng nhau uống rượu với nhau, sáng dậy thì hai người nằm chung chê y một chiếu giường, quần áo hai người có chút lộn xộn. Thôi được rồi, là áo anh bị cởi phanh hết ra lúc tỉnh dậy, tay cô đang đặt chê y cơ bụng 6 múi của anh. Anh nói rằng hôm qua cô ép bức hắn lấy mất nụ hôn đầu của hắn. Cơ thể của hắn coi đều nhìn thấy và sờ qua nên phải chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của anh. Thế là hai người trở thành danh nghĩa người yêu, độ hào cảm của anh cho cô cũng đạt được 60, ở mức độ thích cứ vậy bồi đắp dần thôi. Về phía Hạ gia, khi cô mất tích được 3 ngày ba mẹ Hạ muốn phát điên lên thì cô gọi về nói với ba mẹ Hạ rằng mình cần thời gian ổn định cảm xúc. Chấp nhận sự thật, khóc đến tê tâm liệt phế. Ba Hạ sót con gái đương nhiên sẽ chèn ép Triệu gia đủ đường. Nam chín Triệu Lâm sáng hôm sau thấy được người nằm cạnh mình rồi nhìn tin tức chê y mạng thì bị Kaiota CS động cho rằng đây là âm mưu của nữ chín muốn trèo cao. Nên độ hào cảm của nam chín dành cho nữ chín tụt xuống một cách không thương tiếc, từ 75 mà tụt xuống còn có 35. Kết hợp với nữ chín từ sau vụ đấy đã bắt đầu đeo bám nam chín, bắt hắn chịu trách nhiệm với mình thì nam chín càng chắc chắn rằng những chuyện xảy ra đều có sự nhúng tay của Nguyễn Uyển Nhi, nên hào cảm ngày càng giảm, đến giờ chỉ còn lại 15. Nam nhân lúc ngủ thì chỉ thấy sứa y gờ thân, ngủ xong liền muốn phủi sạch quan hệ. Đối với Hạ Minh Khuê, Triệu Lâm cảm thấy mình rất có lỗi với cô. Ngày nào hắn cũng đứng trước cửa Hạ ra xin được gặp cô giải thích. Lần nào cha Hạ cũng cho người ra đuổi, nhưng chỉ khi hắn phải về công ty họp, nếu không hắn lại trực trước cửa nhà cô. Nữ chín Nguyễn Uyển Nhi càng thảm hơn, bị nam chín quay mặt. Thanh danh tổn hại, bị bắt nạt cũng không ai dám can thiệp. Tập đoàn Nguyễn Thị nhờ sự giúp đỡ của đại boss nên bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Nữ chín đã nhận lại được gia đình nhưng thay vì sống trong nhung lụa sung sứa YG thì lại bị chính cha mẹ ruột của mình đem mình bán cho một lão già làm vợ lẽ. Để lấy tiền chạy trốn. Cách chương.